điệu cổ thành thanh không tự cao, mạo tụy cốt cương nhân có cốt, tức là điệu xưa thành nhẹ dáng thanh cao, xương cứng thân gầy ai để mắt. À, nghĩa là người mà quá đạo thì tức là tự có cái sức sống riêng, cho nên gọi là điệu xưa thành nhẹ, tức là cái dáng nó thanh cao, nó tự nghĩa là siêu việt lên một mình, thanh thoát vượt thế gian, cho nên gọi là dáng điệu nó thanh cao, tinh thần nó thanh thoát chứ không đồng với thế gian, nghĩa là không bị thế duyên nó làm nhiễm. À, nghĩa là đây gọi là người này á là tự có cái lối đi, tự mình có lối đi chứ không ai kéo lôi được. À, tức là có sức sống thật của mình. À, thì như vậy bên ngoài trong hình tướng, trong cái hình thức đó thì không có gì hấp dẫn lắm, cho nên ít ai để ý, gọi là xương cứng như thân gầy á, thấy nó không có tướng, là không có gì hấp dẫn, là nhưng mà bên trong á là ngầm chứa một cái gì cứng cỏi, một cái sức sống vững vàng, nên gọi là xương cứng, nghĩa là không có gì làm lay chuyển được, nghĩa là trong cái gọi là cái hình thể mà bên ngoài đó thì trông như là bình thường, không? Gọi là đây diễn tả giống như là ốm gầy ha, nhưng mà bên trong là thì nó tốt ra một cái gì nó thanh thoát, nó siêu việt, không thể nói hết. À, cho nên đây gọi là không phải là gọi là phô trương cái hình tướng hay là cái hình dáng bề ngoài, mà quan trọng là có sức sống chân thật ở bên trong. À, thì cái này cũng chính là gọi là để mà quên cái ngã này, quên cái ta này, để mà sống về cái chân ngã, cái mà gọi là không ai để ý tới. Thường thì người ta là hay thích người ta làm mình được chú ý, cho nên nào cho nên làm gì là cũng để cho cái hình tướng này cho ta thấy, ta dễ để ý. À, cái đó là tướng ngã. Cho muốn có cái danh thì cũng là có cái này, đưa cái này ra để cho ta để ý, mà cái này nếu mà không khéo thì mình thấy dễ nó kẹt, nó nhiều cái nó vi tế. Ví dụ cái đơn giản là không? Bình thường á thì mình đi chơi đồ á, bình thường thì ta không có gì, không? Nhưng mà có dịp mà đi chung với hòa thượng mà trước là con người mà chạy theo cái phần nữa thì sao? Đó, thì nhiều khi là cũng phải tranh để mà lấn lên để đến gần hòa thượng, nhưng mà cho ló mặt ra để ta chụp được, cho ta thấy được cái mặt, phải không? Thì đó là cái gì hoặc là trong những cái buổi lễ, thấy không? Bữa lễ là quan trọng đâu, không? Đó thì rồi mà có là quay phim có hình ảnh đâu thì sao? Đó. Thì mình cũng phải làm sao có đó để cái mặt mình ra để cho vô phim, đó. Cho nên đó là những cái nghi tế, cho nên đó là để cho mình xoay trở lại, không? Còn ở đây là coi như là người này là người đà đạo, cho nên là quên cái ngã này, cho nên bên ngoài thì không có phải là phô trương hình dáng gì, nhưng bên trong nó có thoát ra một sức sống thật, cái đó là mới thật. Bởi vì con người này là con người thực, cho nên con người này là vượt qua những con mắt phàm này, cho nên gọi là xương cứng thân gầy ai để mắt, nghĩa là ai thấy được con người ấy. À, người thường thì lo trong cái hình sắc bên ngoài, và lại trong theo cái sắc tướng, theo cái hình dáng bên ngoài, cho nên nhiều khi trước mặt lầm qua không hay, bởi cái theo tướng thôi. À, nhiều khi là những bậc mà gọi là những bậc mà có đạo, không? Mà ở ngay trước mắt mình, nhưng mà mình cứ lo nhìn trên hình tướng thôi, thấy tầm thường quá thì khi lại lầm qua không ai. Cho nên trong nhà thiền có câu chuyện là thiền sư Viễn khi mà được mời vào trong cung vua đó để mà gọi là đối đáp rồi với thiền sư Bổ Tịnh đó, nghe không? Thì ông thiền sư Viễn này hỏi thiền sư Bổ Tịnh là nay đối trước thánh thượng để mà xét lường cái tu chỉ thì cần phải là hỏi thẳng, đáp thẳng, không cần phải dùng nhiều lời, nghe không? Thì như chỗ thấy của thiền sư đó, là lấy cái gì làm đạo? Thì thiền sư Bổ Tịnh mới đáp là không tâm là đạo. Thì thiền sư Viễn hỏi đạo nhân tâm mà có thì đâu được nói là không tâm là đạo. Thiền sư Bổ Tịnh mới đáp đạo vốn nó là không có tên, nhân tâm mà có đạo. Tức là đạo thật ra nó đâu có tên, từ nhân tâm đó không mà tạm đặt có tên đạo, mà tâm và tên đó thì nếu có thì đạo không có rộng suốt, không? Tột tâm đã không thì đạo nương đâu mà lập? Cho nên đạo và tâm cũng là hai cái tên, cả hai đều là giả danh. Thì thiền sư Viễn mới hỏi vậy thì thiền sư thấy thân tâm là đạo rồi chăng? Thì thiền sư Bổ Tịnh đáp sơn tăng thân tâm xưa nay là đạo. Thì sư Viễn mới gạn lại, vừa ngài vừa nói không tâm là đạo, bây giờ lại nói là thân tâm xưa nay là đạo, vậy này đâu có trái nhau, tức là mâu thuẫn rồi. Mới nói là không tâm đạo, bây giờ nói thân tâm xưa nay là đạo, vậy này có trái nhau không, có mâu thuẫn không? Thì thiền sư Bổ Tịnh đáp nói không tâm là đạo thì tâm mất là đạo không, không? Tâm đạo nó nhất như, cho nên nói là không tâm là đạo, không? Còn thân tâm xưa nay là đạo đó, đạo cũng vốn là thân tâm cũng vốn, bởi vì thân tâm vốn đã là không, không? Tức là thân tâm này cũng vốn là không, thì đạo cùng tột, tức là đạo đó thì nghĩa là tột nguồn đó thì cũng chẳng thật có. Vậy thì đâu có gì trái nhau, nói thân tâm là không có trái nhau. Thì thiền sư Viễn mới nói xem cái hình thể của thiền sư rất là nhỏ, đâu thể hội được cái lý này. Tức là thiền sư Bổ Tịnh thì thân tướng cũng nhỏ, nhỏ con. Thì ông thiền sư Viễn nói xem cái hình thể của thiền sư rất là nhỏ thì đâu thể là hội được, tức là lãnh hội được cái lý này. Lý này là lý cao siêu vậy. Thì thiền sư Bổ Tịnh mới đáp đại đức chỉ thấy cái tướng của sinh tăng mà chẳng thấy được cái không tướng của sinh tăng. Ông thấy gì vậy? Là thấy gì? Thấy tướng thôi mà không thấy cái không tướng. Thấy tướng là chỗ thấy của đại đức, tức là đó là đại đức theo thấy theo hình tướng thôi. Trong kinh có nói phàm cái gì có tướng đều là hư vọng, nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức là ngộ được đạo kia, gọi là tức là điện thấy Như Lai á, tức là trong kinh Kim Cang, người dẫn Kim Cang. Nếu mà lấy tướng cho là thật thì cùng kiếp cũng không thể còn đạo. Ngài Thiền Sư Bổ Tịnh ngài liền nghĩa là vẽ lại, nghĩa là ông thấy như vậy đó, vậy là ông chỉ nhìn trên cái tướng thôi, vậy là ông chỉ thấy tướng sinh tăng thôi, cho nên không thấy được cái không tướng kia. Vậy tức là chấp tướng thôi, mà chấp tướng theo tướng thì tức là không thể thấy được đến cái lý thật, cho nên ngài mới dẫn Kim Cang đó là cái gì có tướng đều hư dối rồi, cho nên nếu bán được đó mà thấy thì nghĩa là cùng kiếp không thể ngộ đạo được. Cho nên ở đây thì thiền sư Bình Giác nói đó, xương cứng thân gầy ai để mắt, cứ nhìn theo hình thể bề ngoài mà phân biệt thì đó gọi là phân biệt theo tướng, mà theo tướng tức là quên cái thật, tức nghĩa là bị cái màu mè bên ngoài, cái hình thức bên ngoài nó gạt cái mắt thịt này. Cho nên những cái thấy nghĩa là hình tướng đẹp á thì nó thích chịu, còn thấy nhiều như những người mà hình tướng nó nghĩa là nó bình thường, nó không có gì hấp dẫn lắm, thì xem cũng có khi cũng trong cái tâm nó xem hơi xem thường đó. Thì cái kiểu đó là kiểu là chấp tướng, thấy chấp tướng. Cho nên ở đây thì Bổn Tịnh Ngài cũng đánh thức cho sự tiêu điểm đó, chớ có lấy theo cái hình tướng lớn nhỏ đó mà khinh thường. Nếu mà gọi là thấy cái hình tướng nhỏ bé này mà khinh thường thì đó là chỉ thấy hình tướng thôi, chứ còn cái gọi là cái trí tuệ chân thật kia đó, thì nó đâu có lớn nhỏ đó. Cho nên phải thấy là thấy thấu được cái chỗ đó, nghĩa là cái nguồn sống chân thật đó, cái con người mà gọi là con người không tuổi tác á, thì nó đâu có hạn cuộc ở nơi cái hình thể lớn nhỏ mọc ốm này. Cho nên là phải thấy đến chỗ đó. Bởi vì là đây là thiền sư Đường Giác, là cũng để mà đánh thức mọi người. Cho nên gọi là điều xưa thần nhẹ giác thanh cao đó, có trong đó có cái giác gì ha, nó thanh thoát ha, nó vượt ngoài cái phần phạm tình ha. Người thấy và thấy đến cái chỗ đó. Thiền sư Pháp Không có lần thì ông đến sư hỏi những cái nghĩa lý gọi là trong kinh đó, nghĩa là thưa hỏi với thiền sư, đây là thì mỗi khi mà thưa hỏi nghĩa lý, thưa hỏi xong rồi, mỗi là khi mà thiền sư ngài đáp xong hết rồi, thì bây giờ thì sư ngài mới bảo từ nãy giờ đó thì sư đến đây đó thì bần đạo thải điều là không có được làm chủ nhân. Từ nãy giờ là bị ông hỏi rồi mà, thì Pháp Không ngày xưa vậy thì tôi thỉnh hòa thượng làm chủ nhân trở lại. Thì sư mới bảo hôm nay tối rồi, thôi giờ xin hãy về chỗ cũ để nghỉ ngơi, đợi sáng mai đó thì sẽ đến. Thì sáng hôm sau thiền sư mới sai ông Sa Di đi mời Pháp Không đến. Thì Pháp Không liền đi đến. Khi đi đến thì thiền sư nhà mới nhìn ông Sa Di bảo: bậy, cái ông Sa Di này không có hiểu gì gì hết. Ta đã bảo là mời thiền sư Pháp Không, còn lại mời cái người giữ nhà này đến làm gì? Đó, thì ông Pháp Không không trả lời được. Như vậy thì ngài bảo mời Pháp Không đến là mời ai, mời cái gì? Đó, cho nên đó thấy được chỗ đó thì mới thấy được cái chỗ người ngài vị giác này nói đó, không phải là cái hình tướng này. Đó, cho nên ngài nói là cái này giống là cái người giữ nhà thôi. Đó, phải thấy được cái người chân thật kia kìa, cái người gọi là người không tướng đó. Đó, vậy tức là cái người gọi là Pháp Không thật đó, thì không hẳn là cái hình thể này, nghĩa là người mắt sáng là cần phải thấy thấu và thấu qua cái hình thể mọc ốm gầy béo này để mà thấy thẳng cái chỗ gọi là không thể thấy đó, gọi là chỗ mà vô tướng kia đó. Thì đó mới là gọi là con mắt đạo, đó mới là chỗ của gọi cái bậc đạt giả để mắt. Thì người mà gọi là theo hình tướng thì dễ lầm qua, nhiều khi thấy nghĩa là cái người bình thường đó, nhưng mà bên trong là có chứa cái gì nghĩa là nó siêu biệt. Cho nên là trong đây ba chữ ai để mắt đó như là một cái nhát búa gọi là kinh hồn đó, để mà đâm thẳng vào cái người đang đối diện. Cần phải gọi là thấu vỡ cái chữ ai đó, đó thì mới để mà thông vào cái chỗ này. Rồi cái kế thì thiền sư Bùi Giác mới nói đó là cùng thích tử khẩu sinh bằng, thạch thị thanh bằng, đạo bất bằng, bằng tắc thanh tường phi lũ hạm, đạo tắc thanh tàn vô giá trân, nghĩa là hàng con Phật miễn sinh nghèo. Thật đấy, thân nghèo đạo chẳng nghèo, nghèo ác thân thường manh áo vá, còn đạo ác tâm đầy vô giá châu, không? Tức là châu báu vô giá, không? Vậy tức là gọi là thích tử, không? Thích tử tức là con của dòng họ Thích, tức là con Phật, không? Mà con Phật tức là người xuất gia tu hành giải thoát, rồi mang cái tên là thích tử, không? Thì giờ tức là phải buông bỏ hết những cái sự nghiệp thế gian để sống đời gọi là đời khất sĩ, cho nên thường gọi là tùy theo là khất sĩ, không? Và khất sĩ thì đúng theo cái tinh thần khất sĩ ban đầu Phật dạy đó là phải làm sao là thường đi khất thực, tức là đi xin ăn chứ có gì, khất là xin đó, tức là thường phải đi khất thực xin ăn, còn đắc y thì gọi là y giáp lại đường mảnh, chứ không có được mà đắc y nguyên miếng giải, cho nên phải cắt ra lại giáp lại đường mảnh, rồi không chứa vàng bạc châu báu, như vậy tức là ngay trong cái gọi là cái giới sa di thôi đó, thì đã chúng ta thấy được là giữ cái chuyện nghèo đó rồi, tức là không có chứa sa di thì trong mười giới là cũng không có được chứa vàng bạc châu báu, rồi không được ngồi giường to sang trọng, như vậy tức là cái chuyện nghèo. Cho nên thường xưa các ngài gọi là thường xuyên là bần đạo nói nghèo à. Như vậy thì là Phật gọi là Thích Tử thì gọi là sẵn sàng chịu nghèo chứ không có sợ nghèo à, nhớ cái điều đó mà chỉ sợ cái gì à, cái này thì trong cái thời này thì nó cũng dễ bắt kẹt, nghĩa là chỉ sợ là sợ quá sang được trái cái lời Phật dạy à. Cho nên mình bây giờ những cái kiểm lại thì thấy cũng hơi hổ thẹn với Phật rồi đó. Bây giờ là mình sống là cơ hơi xa quá nhiều rồi, ở nhà lầu đi xe hơi được rồi đó. À, cho nên như vậy mà không biết so lại đến mình chừng đó mà cứ chạy theo nữa thì không biết sẽ đến đâu. Cho nên đây là người gọi là Thích Tử là phải chịu nghèo, không? Đó là phải nhớ cái điều đó, đó là cái tinh thần, cái căn bản của mình, chứ không để gọi là quên gốc đó. Tức là đây mà sẽ giữ nghèo đó là gì, để xả bỏ cái lòng tham đó theo ngũ dục, bớt cái kính mắt vào cái sắc thân này, tức là bớt vướng vào cái ngã này để mà giữ đạo, để mà tu hành. Nhưng mà trong đó thân tuy là nghèo, tức là không có đua chen theo vật chất, nhưng mà tâm á thì sáng ngời, trí tuệ siêu việt, tức là ở trong nó hàm chứa một cái sức sống là sức sống không định tướng, sức sống không đầy nghi bạc, cái đó là cái chỗ đặc biệt. Mà đây mới là gọi là cái kho báu gọi là vô giá, mà đây thì kêu vô giá gọi là vô giá trân, tức là châu báu vô giá. Cái này thì không có gọi là không có giá cả nào sánh kịp nó hết. Tức là giá trị nó là không thể nói hết được, nó không giống như những cái châu báu ở thế gian. Cho nên người tu hành thì không sợ thân nghèo mà chỉ sợ tâm nghèo, nghĩa là thiếu cái đời sống đạo đức trí tuệ của ta, đó mới là cái sợ đáng sợ, chứ còn thân nghèo không đáng sợ. Mà mình là bây giờ nhiều khi từ từ thì sợ thân nghèo mà không sợ tâm nghèo. Cho nên đây là ngài cũng nhắc đó, không? Bởi vì thường nếu mà mình cứ lo chứa chấp của cải vật chất, đeo đuổi theo cái ngũ dục thế gian, tức là cho nó quá đầy đủ vật chất đó, thì nó sẽ kéo cái đời sống tâm linh cái này nó giống như là nó đối nghịch nhau, gọi là tỷ lệ nghịch, nghĩa là cho nên gọi là vật chất mạnh thì tinh thần yếu, còn tinh thần mạnh thì vật chất yếu. Đó, phải nhớ điều đó. Nghĩa là vật chất nó mạnh nó theo nó quá thì tức là cái yếu về tinh thần. Còn tinh thần mạnh thì vật chất yếu, tức là không có quan tâm nhiều đến vật chất. Đó, phải hiểu được cái điều đó, thấy được điều đó. Cho nên xưa giờ pháp sư Trí Đắc đại đường ngày thường sống là rất là đơn giản, ở trong phòng á chỉ để chiếc giường thôi, rồi một cái bát bằng sứ, một cái muỗng bằng gỗ, ngoài ra đó, thì không có vật gì khác nữa. Nghĩa là sống rất là đơn giản, nhà thì không bao giờ đóng cửa vì khó gì đâu mà sợ lấy. Cho nên có người mới cho ngài là điên, thì ngài nghe được, ngài mới thương cảm trở lại, ngài mới nói là nói người ta điên, nhưng mà đâu biết chính mình mới là điên. Bạc xuất gia thoát khỏi thế tục mà còn lo nghĩ đến kiếm cơm manh áo, đi ra ngoài phải cho đẹp, ở phải cho sang, cửa phải phát kỹ, giường phải đóng kín, vân vân. Như vậy là đã mất thì giờ lại thêm chướng đạo nghiệp, vậy mà còn chất chứa đủ thứ vật dụng, cả ngày bận rộn tâm không yên, thì những kẻ như vậy không cho là điên thì còn ăn điên nữa. Nghe đây á thì kiểu là mình thấy người ta mới thấy hổ thẹn. Cho nên nhiều khi thường mình thấy khi mà mới vào tu á thì đến sách con cái gì bộ đồ hay bộ đồ không đồ hay bộ đồ rồi một vài cái vật dụng nhỏ nhỏ thôi, vào chùa đâu có gì nhiều, cái túi nhỏ nhỏ thôi không. Nhưng mà ở chuyện vài năm mà đi á thì sao? Đi về đi á thì nghĩa là vô nghĩa là nhầm mấy thùng mì phải không? Thấy thùng mì đó. Thì vậy tức là sao? Tôi mà nó không bớt mà thêm nó nặng nữa đó. Đó là chưa nói mà nếu mà tâm tham đắm nó chứa đầy trong đó là có một hai cái gì mà quý nữa là thì nó càng nó càng nghĩa là nặng thêm nữa. Vậy cho nên đây thì ngài nói vậy là suốt ngày là bận rộn tâm đâu có yên, nói cho đơn giản thôi. Thường là mang đeo cái đồng hồ mà nếu mà đeo cái đồng hồ á thì đúng người tu á thì đâu cần phải đeo đồng hồ chi, mà chỉ đeo đồng hồ là để chi? Nếu mà vì những cái phương tiện mình là vì những cái công tác cần thiết lớn gấp á thì đeo đồng hồ là cái phương tiện để mà xem giờ, phải không? Mà đeo đồng hồ để xem giờ thì đó là cái phương tiện thôi, thì đồng hồ nó là cũ xấu hoặc là cái đời xưa thì đeo cũng tốt hơn, nhưng mà chịu không, hay là phải đeo một đời mới. Mà nếu đeo đồ mới mà lỡ mà để quên đâu đó thì sao, hoặc là đi đâu còn sợ bị mất nữa thì có bận tâm không? Cho nên đó là cái mà mình phải xét lại, để nhiều khi mình thấy nó có sự hổ thẹn. Cho nên ở đây thì sư Bồ Tát cũng nhắc á, nghĩa là tức tử thì nghèo đó, nhưng mà đó là thân nghèo, còn tâm thì không có nghèo, tức là ngài nhắc là để cảnh tỉnh cho người tu hành phải biết sống đơn giản để bớt cái lòng tham, theo cái nếp nghèo để mà giữ đạo, nhưng mà cần yếu quan trọng là cái đời sống trong tâm, cái đó là quan trọng. Cho nên nghĩa là tức là đạo, cái đạo đó thân thì nghèo nhưng mà đạo không nghèo, gọi là nghèo ắt là thân thường manh áo bán, nhưng mà đạo đó thì tâm đầy vô giá trị.